117 đả bại bộ thần. Chúng ta đả bại bộ thần Sở Nguyên kinh ngạc nhìn thấy Tạ Kết Xạ Cụ Dạ, coi như hoàn toàn không biết tin tức này một loại. Hơn nữa hắn kia hai cái đồ đệ bộ Kinh Vân cùng Niếp Phong cũng là vẻ mặt kinh ngạc, từ bọn họ ba người biểu tình đến xem, tựa hồ không giống như là làm bộ không biết. Kỳ thật Sở Nguyên tin tức như vậy bế tắc là có nguyên nhân, bởi vì Sở Nguyên này hai tháng tới nay, chính là cùng lưỡng đồ đệ cùng nhau ở hướng về Vô Song Thành phương hướng yên lặng đi tới. Nay một đường đi tới, có lẽ đã xảy ra rất nhiều chuyện tình, nhưng là Sở Nguyên ba người trên cơ bản rất ít ở ven đường trao đổi tin tức. Bọn họ tam cái đối với mấy tin tức này đều là rất không để ý nhân, tự nhiên không cái đó nhàn hạ thoải mái đi lãng phí thời gian biết rất nhiều cùng chính mình không quan hệ đồ đạc. Đúng vậy, ở bọn họ xem ra, này rất nhiều tin tức trên cơ bản đều là cùng bọn chúng không quan hệ. Bọn họ là vừa cương bước vào giang hồ nhân, trên giang hồ vô luận phát sinh cái gì có thể hội thực mới xuất hiện, nhưng là đối với bọn họ mà nói nhưng vô quá lớn tác dụng, ít nhất sẽ không đề cập bọn họ. Trong đó Sở Nguyên đối với tin tức sưu tập có đôi khi chỉ cần cẩn thận quan sát một chút là có thể, bất quá mấy tin tức này khẳng định cùng bọn chúng không quan hệ. Thiên Hạ Hội cố nhiên truy nã bọn họ, nhưng là Thiên Hạ Hội không phải quan phủ, không có khả năng đem truy nã lệnh thiếp nơi nơi đều là, bởi vậy Sở Nguyên không có nhìn đến cũng rất bình thường. Hơn nữa này một đường đi tới, Sở Nguyên cũng không tàng tiến vào quá lớn thành, như vậy nhìn đến truy nã lệnh tỷ lệ cũng liền càng thấp. Về phần kia lưỡng đồ đệ, Bộ Kinh Vân đối với mọi sự vạn vật đều là thờ ơ trạng thái, trông cậy vào hắn đi thám thính tin tức, còn không bằng trông cậy vào hắn đi tán gái tới thật sự, ít nhất tán gái cũng là có điều so sánh hợp lý hành động, nhưng lại có thể trước tiên tiến hành nối dõi tông đường. Niếp Phong đâu, tuy rằng nhìn như thực nhiệt tình như lửa bộ dáng, nhưng là Niếp Phong nội tâm đồng dạng cao ngạo. Đừng nhìn hắn đối Bộ Kinh Vân cùng Sở Nguyên thời điểm ở chung như vậy cập nhà. Nhưng là đó là bởi vì Sở Nguyên cùng Bộ Kinh Vân thiên phú cùng thực lực so với hắn cao, hơn nữa Sở Nguyên cùng Bộ Kinh Vân cũng là thiệt tình đối hắn người tốt, hắn tự nhiên cam tâm tình nguyện đi theo bọn họ, sau đó các loại làm nũng bán manh. Nhưng là đối với những người khác, tỉ như Tạ Kịch Xạ Cụ Dạ, chẳng sợ Tạ Kịch Xạ Cụ Dạ bộ dạng như vậy Mỹ, Niếp Phong đều vẫn đang không có làm nũng bán manh ý tứ, hắn vẫn đang là một bộ tiểu đại nhân bộ dáng. Đây mới là Niếp Phong cao ngạo. Là phong vô thế. Kỳ thật này cũng không phải Sở Nguyên ba người cố ý trăng bức, bọn họ chính là thiệt tình không biết chính mình kiêu ngạo nhân chiến tích. Thế nhưng là bọn hắn này một bộ biểu tình ở bên nhân trong mắt vậy đại không giống với, bọn họ không lớn không nhỏ trang cái bề, làm cho mọi người nghĩ đến, đả bại bộ thần đối bọn họ mà nói thật sự là tính không được cái gì. Bộ thần nếu đã biết này đó, phỏng trừng liên muốn khóc tâm đều có. Hắn khi nào thì bị này tam cái nhị lưu tên đả bại qua bộ thần bất quá là giao thủ nhất chiêu thoáng rơi xuống một chút hạ phong, sau đó bộ thần bị vây cẩn thận lo lắng lựa chọn ổn thỏa nhất phương thức rời đi, vì sao truyền đến truyền đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ truyền thành hắn bị tam cái nhị lưu tên đả bại hơn nữa ra vẻ kia đả bại người khác còn không như thế nào để ý bộ thần không tốt cho bác bỏ tin đồn, có lẽ cả quan phủ kỳ thật đều cùng giang hồ thị sử cho mặt đối lập, dù sao một. Cái là quản lý người, một cái là bị quản lý người. Như vậy địa vị làm cho bọn họ trời sinh liền ở vào đối địch diện. Đúng là bởi vì như thế, những kia sen lẫn trong tầng dưới chốt bộ khoái tin đồn ngôn thời điểm, mới có thể đủ như vậy được hoan nghênh. Trên giang hồ nhân trời sinh thích nghe được hoặc là nhìn đến quan phủ nhân kinh ngạc, huống chi bộ thần kia tư trảo bộ nhiều như vậy giang hồ hảo hán kỳ thật trước đó truyền thuyết cái đó lời đồn thời điểm. Rất nhiều giang hồ nhân sĩ tuy rằng lý trí thượng không thể nào tin được, nhưng là tình lý thượng vẫn là cực kỳ hy vọng có người có thể đả bại bộ thần, làm cho bộ thần kinh ngạc. Thậm chí còn có người ác ý hy vọng bộ thần có thể bị người cấp giết chết, nếu như vậy, chỉ sợ trên giang hồ sẽ có rất nhiều người hưng phấn bốn phía chúc mừng vài thiên còn không hội đình chỉ. Kỳ thật này đó giang hồ hán tử nhưng thật ra nhớ xóa liêu, nếu không có quan phủ. Chỉ sợ những kia ác nhân đã sớm đã muốn đem giang hồ biến thành chướng khí mù mịt. Sau đó liền như vậy chướng khí mù mịt giang hồ, đối đại bộ phận người đến nói kỳ thật đều là một cái không thể sinh tồn trạng thái. Bởi vì đại bộ phận nhân kỳ thật đều là kẻ yếu, bọn họ cũng không có thể tại nơi dạng chướng khí mù mịt giang hồ bên trong sinh tồn. Nếu không có quan phủ tồn tại, có lẽ sẽ có Thiên Hạ Hội, Vô Song Thành như vậy thế lực tiếp nhận quan phủ quản lý chức trách. Sau đó làm theo đối giang hồ tiến hành quản lý. Hơn nữa bởi vì Thiên Hạ Hội, Vô Song Thành như vậy tồn tại có rất đại tư tâm, như vậy ở quản lý thượng khẳng định sẽ có rất nhiều bất công địa phương, như vậy tính toán, kỳ thật bọn họ còn muốn đã bị càng nhiều bóc lột cùng ngược đãi. Kỳ thật hiện tại quan phủ, đối bọn họ quản lý đã muốn thực thả lỏng. Hiện tại quan phủ, trừ bỏ đối ác nhân trảo bộ có điều so sánh nghiêm khắc ở ngoài, đã muốn đối này giang hồ không có quá lớn ước thúc lực. Thế nhưng là cho dù là như vậy, rất nhiều giang hồ nhân sĩ vẫn đang ở hy vọng quan phủ không hay ho, hy vọng quan phủ bị người phủ định. Bọn họ lại không biết đạo, nếu này quan phủ bị phủ định, như vậy khẳng định sẽ xuất hiện một cái càng thêm nghiêm khắc quan phủ. Hơn nữa bởi vì trước đó quan phủ bị phủ định, như vậy tân sinh quan phủ khẳng định hội đối phủ định trước đó cái đó quan phủ nghiêm thêm phòng thủ. Đến lúc đó, này đó giang hồ hán tử thời gian khẳng định hội càng thêm khổ sở. Thế nhưng là này đó giang hồ hán tử tất cả đều không rõ đạo lý này, bọn họ vẫn đang ở sống mơ mơ màng màng, được chăng hay chớ. Có lẽ có nhân thấy được điểm này, thế nhưng là ở cả giang hồ đều phản đối quan phủ dưới tình huống, bọn họ nếu là đứng ra làm quan phủ nói tốt, kia khẳng định sẽ bị cho rằng là quan phủ chính là tay sai, là muốn bị đánh. Hơn nữa Vô Song Thành, thiên hạ hội này đó dạ tâm bừng bừng tồn tại đối giang hồ gió hướng dẫn đường. Cả giang hồ đều càng ngày càng cựu thị quan phủ, cũng bởi vậy, đương Sở Nguyên mang theo lưỡng đồ đệ đả bại bộ thần thời điểm, này đó giang hồ nhân sĩ mới có thể như vậy sùng bái giống như vẫn là cái giang hồ tân đinh Sở Nguyên. Chơ mắt, Sở Nguyên bản nhân xuất hiện ở tại bọn họ trước mắt, những người này không khỏi đối Sở Nguyên ba người phá lệ chú ý. Nếu nói trước đó này đó giang hồ hán tử là ở kính sợ Sở Nguyên, như vậy hiện tại, chính là sùng bái. Sùng bái có chút cuồng nhiệt cảm giác. Thậm chí có người dược dược dục thí muốn làm đến Sở Nguyên bên người hành lễ, ba quỷ chín bái chi lễ. Đương nhiên, Tạ Cách Xạ cụ dạ không phải những kia thô bỉ giang hồ hán tử, hơn nữa nàng cũng không phải trung nguyên võ lâm giang hồ nhân sĩ. Nàng chính là một cái người Nhật buồn, có lẽ đối nàng mà nói, đả bại quan phủ nhân khẳng định là một cái đạo tặc, một cái đáng giá người Nhật buồn kết giao đạo tặc.